Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 235, vùng nổi đạt nhân Lục Uyên. Nhất quyền, bất quá là nhất quyền, Đái Mộc Bạch liền bị Lục Uyên cho đánh bay, hơn nữa còn là mở ra đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng, Đái Mộc Bạch. Nhìn cách đó không xa ngược lại Đái Mộc Bạch, Lục Uyên lắc đầu, đây cũng quá yếu đi đi, hắn chả không dùng toàn lực đâu, liền nhất quyền cũng đỡ không nổi. Bất quá Lục Uyên cũng không suy nghĩ một chút, hắn hiện tại thái độ bình thường lực lượng đều đã đến 35.000 cân. Võ hồn chiếm hữu về sau càng là cường đại, tối thiểu có 40.000 cân hai bên, cái này một quyền đánh ra. Cho dù là chưa xuất toàn lực, cũng xa hoàn toàn không phải Đái Mộc Bạch chống đỡ được. Ngoạn tao, Mã Hồng Tuấn há to miệng, cái này hắn a cũng gọi tỉ thí, tiện tay nhất quyền liền đem Đái lão đại đánh nổ. Đây chính là vạn năm vòng thứ ba yêu nghiệt thực lực sao? Nhìn lấy uyển như tiên dáng Trần Lục Uyên, Mã Hồng Tuấn nuốt nước miếng một cái, gia hỏa này cũng không thể gây. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Triệu Vô Cực cũng là trừng lớn hai mắt. Đái Mộc Bạch võ hồn Bạch Hổ, 34 cấp hồn lực, cũng là thiên tài hiếm thấy a. Vậy mà liền nhất quyền, Đái Mộc Bạch giãy giụa lấy đứng dậy. Thú võ hồn nhất là cường công hệ thú võ hồn, bình thường tới nói, thể chất đều là rất không tệ, không dễ dàng như vậy bị thương nặng. Lục Uyên chẳng qua là tiện tay nhất quyền, lại không dùng toàn lực, chỉ là dùng một chút khí lực mà thôi. Đái Mộc Bạch đầu tiên là nhất quyền triệt tiêu một số khí lực, sau đó mới bị đánh trúng lồng ngực. Tuy nhiên nôn một ngụm lớn máu tươi, nhưng cũng chỉ là gãy mất một cái xương sườn thôi, không tính là cái gì đại thương. Bởi vậy, ngược lại vẫn có thể đứng dậy. Chỉ là Đái Mộc Bạch nắm tay phải rũ cụp lấy, đó là xương cổ tay bị Lục Uyên quyền đầu bẻ gãy. Ngược lại là muốn tu dưỡng một mấy ngày này mới có thể khôi phục. Bất quá ai bảo Đái Mộc Bạch muốn chết đâu, cũng dám cùng hắn liều quyền. Thật là người không biết không sợ, còn không nhận thua sao? Nhìn lấy Đái Mộc Bạch đứng lên, Lục Uyên thân hình nhất động, tốc độ mau lẹ vô cùng. Nhất quyền hướng về Đái Mộc Bạch trên mặt đánh tới. Chờ một chút, ta nhận thua. Nhìn lấy Lục Uyên nhất quyền oanh đến, Đái Mộc Bạch liền vội vàng kêu lên. Vừa rồi một quyền kia là triệt để cho hắn biết chính mình cùng Lục Uyên chi ở giữa chênh lệch. Hiện tại hắn nơi nào còn dám cùng Lục Uyên giao thủ. Đông, Lục Uyên quyền đầu cùng Đái Mộc Bạch gương mặt tiếp xúc với nhau. Trong nháy mắt Đái Mộc Bạch má trái sưng lão đại, phía trên hiện đầy máu ứ động. Xin lỗi, ngươi nói đã chậm một bước. Một quyền này thu đi tuyệt đại bộ phận lực đạo, tuy nhiên không có gì lớn thương tổn, nhưng là đánh sưng cái mặt, lại là dễ như trở bàn tay. Đái Mộc Bạch mở to hai mắt, liên tục lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo một tia lửa giận. Hắn lại dám đánh mặt mình. Nghe nói người ưa thích ỷ thế hiếp người. Ở trong học viện khi nam phách nữ, ác ý ức hiếp đồng học. Hơn nữa còn thường xuyên nương tựa theo hoa ngôn xảo ngữ của mình lừa gạt người ta tiểu nữ sinh cảm. Tình, nhìn lấy Đái Mộc Bạch bị đánh sưng mặt. Lục Uyên từ tốn nói. Cái gì? Đái Mộc Bạch sững sờ. Bị Lục Uyên đánh mặt lửa giận cũng tiêu tán hơn phân nửa. Hỏi, ngươi nói cái gì? Ta cái gì thời điểm khi nam phách nữ ức hiếp bạn học, mà lại ta cùng những nữ nhân kia cho tới bây giờ đều là ngươi tình ta nguyện. Ta cái gì thời điểm khi dễ qua tiểu nữ sinh cảm tình? Thật sao? Lục Uyên nhíu mày, nói. Cái kia Mã Hồng Tuấn nói ngươi cả ngày ở trong học viện khi dễ hắn cùng một vị khác học viên. Còn bằng mặt mình lừa gạt tiểu nữ sinh cảm tình. Để cho ta thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Chẳng lẽ là giả? Lục Uyên nói đến nghĩa chính ngôn từ. dường như hết thảy đều là bởi vì Mã Hồng Tuấn. Quả nhiên, nghe Lục Uyên, Đái Mộc Bạch nhất thời giận không nhịn nổi. Cái gì? Là Mã Hồng Tuấn như thế nói cho ngươi? Còn để ngươi thật tốt giáo huấn ta. Đái Mộc Bạch thấp giọng, từ trong hàm răng nhảy ra mấy chữ, trong mắt lóe hàn quang. Tốt ngươi cái mập mạp chết bầm, ta xem như nhớ kỹ ngươi. Đái Mộc Bạch thầm mắng một tiếng, quay người nhìn về phía Lục Uyên, ánh mắt bên trong lửa giận đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là âm thầm đem Mã Hồng Tuấn ghi vào tâm lý. Lục Uyên, ngươi bị Mã Hồng Tuấn lừa. Đái Mộc Bạch nói ra. Cái gì? Lục Uyên nhíu mày, nói, lúc ấy Mã Hồng Tuấn nói là tình chân ý thiết a. Loại kia bị khi phụ về sau đối khi dễ hắn người cái chủng loại kia lên án tuyệt đối không phải. Giả, ta có thể cảm giác được. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch khóe miệng giật một cái. Nói ra, nói thật với ngươi đi. Có một lần ta cùng cái kia mập mạp chết bầm cùng đi Tác Thác Thành buông lỏng một chút. Lúc này chúng ta đồng thời phát hiện một cái đẹp mắt muội tử. Ngươi cũng biết ta so Mã Hồng Tuấn đẹp trai nhiều lắm. Kết quả muội tử kia thì theo ta đi. Ta hoài nghi mập mạp này một mực ghi hận trong lòng. Nhưng là mình không phải là đối thủ của ta. Mới tìm tới ngươi, là thế này phải không? Lục Uyên trầm ngâm một hồi. Nói ra, như thế cũng có khả năng. Mã Hồng Tuấn còn chuyên môn giao cho ta muốn đưa cho ngươi mặt đến hơn mấy quyền. Chẳng lẽ cũng là bởi vì việc này? Két, Đái Mộc Bạch hung hăng nắm chặt quyền trái. Về phần tại sao không nắm tay phải? Bởi vì tay phải gãy xương. Chuyên môn hướng mặt của ta đến mấy cái quyền. Tốt ngươi cái mập mạp chết bầm. Ngươi chờ đó cho ta. Đái Mộc Bạch ánh mắt hung hăng chiếu vào Mã Hồng Tuấn chừng đi. Nhưng là tại chỗ, Mã Hồng Tuấn thân hình đã sớm biến mất không thấy. Tốt, tốt, đang lúc hai người trò chuyện thời khắc, một thanh âm truyền tới. Lục Uyên xoay người nhìn lại, chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, võ hồn đại lực Kim Cương Hùng, 76 cấp hồn thánh. Lại tới một cái chân chính quái vật a. Tiểu quái vật, ta nhìn thực lực ngươi mạnh như vậy, có hứng thú hay không cùng ta chơi đùa? Triệu Vô Cực nhìn lấy Lục Uyên. Vừa rồi Lục Uyên một quyền kia uy lực 10 phần, vừa nhìn liền biết đi là hệ sức mạnh con đường. Cái này có thể cùng hắn vừa vặn là đồng loại hình a. Cho nên Triệu Vô Cực trong nháy mắt thì thấy cái mình thích là thèm. Lão sư đã có hứng thú, vậy ta cũng không thể không phụng bồi a. Lục Uyên tinh thần chấn động, nhìn lấy Triệu Vô Cực ánh mắt tràn đầy chiến ý. Ha ha, rất tốt. Mộc Bạch ngươi đi xuống trước dưỡng thương đi. Nơi này giao cho chúng ta hai cái là được rồi. Triệu Vô Cực nói ra. Triệu lão sư ta không sao. Ta muốn mở mang kiến thức một chút vị này Lục huynh đệ thực lực chân chính. Vừa rồi bị Lục Uyên tiện tay nhất quyền thì đánh bay. Đối Lục Uyên thực lực chân chính Đái Mộc Bạch làm sao có thể không hiếu kỳ. Vậy ngươi ngồi đi một bên đi. Triệu Vô Cực khoát tay áo. Tốt, Đái Mộc Bạch tay trái nâng tay phải của mình, ngồi ở cách đó không xa trên ghế. Trong lòng của hắn là có chút thất bại, bị một cái so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi người nhất quyền miểu sát. Lấy hắn cao ngạo cá tính tâm bên trong khẳng định rất không thoải mái. Lưu tại nơi này một mặt là muốn kiến thức Lục Uyên thực lực chân chính. Một phương diện khác cũng là nghĩ nhìn xem Lục Uyên bị Triệu Vô Cực thảm ngược dáng vẻ. Như thế trong lòng của hắn có thể dễ chịu chút. Lục Uyên đối với Đái Mộc Bạch ý nghĩ cũng có thể đoán được một hai. Không qua ý nghĩ của hắn nhất định thất bại. Lấy Lục Uyên thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác không phải Triệu Vô Cực đối thủ, nhưng cũng sẽ không so hồn đề yếu. Cho dù là không địch lại, cũng sẽ không thua rất thảm. Dù sao tốc độ của hắn thế nhưng là rất nhanh, mà lại hắn còn có một khối cổ nguyệt na nghịch lân. Muốn là đeo lên vật kia,